Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 145. Người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy, lập tức nở nụ cười giữ tận chỉ huy hai thuộc hạ của mình đi tới, nhưng không ngờ, đúng lúc này đứa nhỏ đang được mẹ ôm trong lòng, bỗng nhiên hung hăng quay đầu lại. Các người sẽ phải hối hận. Đó là một cái nhìn khá đáng sợ. Cậu chỉ có 5 tuổi, nhưng lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn rất giống ba cậu. Nhìn chằm chằm mấy người này lộ ra vẻ hung ác nham hiểm dọa người. Hai tên thuộc hạ lập tức dừng bước, sau lưng cảm thấy ớn lạnh. Thật kỳ lạ, rõ ràng, cậu chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi. Tuy nhiên, người phụ nữ trung niên vẫn chưa nhận ra điều gì đó không ổn. Cô ta vẫn muốn xông tới di ba tê chết đôi mẹ con này. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng mẹ, ấn đồng hồ đeo tay trên cổ tay mình. Ba, có người đánh vợ và con trai của ba. Ba mau tới đây. Lúc Hoắc Tư Tước đang họp ở công ty thì nhận được cuộc điện thoại của con trai. Điếu thuốc hắn đang cầm trên tay, thiếu chút nữa là mình bị bỏng. Con nói cái gì? Ai đánh con? Người đáng ghét. Giọng nói trẻ con trong điện thoại hung ác và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Sắc mặt Hoắc Tư Tước thay đổi, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, cầm điện thoại đi ra ngoài. Cả người hắn trong nháy mắt bị bao phủ một luồng khí lạnh đáng sợ. Hoắc Dẫn chưa từng gọi điện thoại cho hắn, cũng chưa từng có dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với hắn. Hoắc Dẫn chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi, cho dù có tức giận cũng không thấy sát khí trên người cậu. Nhưng vừa rồi, hắn cảm giác được, cho nên, thật sự đã có người dám động đến con trai của Hoắc Tư Tước sao? Còn mẹ của con trai hắn, Hoắc Tư Tước triệu tập tất cả vệ sĩ của Hoắc Thị. Chỉ trong vài phút, hơn 10 chiếc xe được điều động đến nhà trẻ. Các lãnh đạo cấp cao của công ty đang họp nhìn thấy, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Thật đáng sợ, rốt cuộc là ai không sợ chết như vậy, lại dám chọc vào Diêm La Vương của bọn họ. Còn để cho hắn tung ra một đội hình như vậy, mà lúc này, Cố Hạ cũng biết chuyện này. Vì người đưa đón Hoắc Dận là Cố Hạ, nên nhà trẻ có đăng ký phương thức liên lạc là của cô ta. Cho nên, sau khi nhà trẻ xảy ra chuyện họ lập tức thông báo cho cô ta. Người phụ nữ kia lại còn gây chuyện ở nhà trẻ. Tuyệt vời, cách chương.